Mà Thế Đại trở về. Chương 690, Bảo Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọa tào, một tiếng kinh thiên nộ hống từ Lộ Băng Trạch trong miệng đột nhiên hô lên, phẫn nộ Lộ Băng Trạch xoát liền đứng lên, chỉ bầu trời đem Tiếu Khôn mắng trọn vẹn 5 phút đồng hồ. Phạm Kiến vẫn còn tam quan sụp đổ trạng thái, hắn ngơ ngác đứng tại bờ sông, làm sao đều không nghĩ thông suốt khảo hạch vách đá làm sao lại vô duyên vô cớ biến mất. Rốt cục tại sau một hồi lâu, Lộ Băng Trạch mắng mệt mỏi, Phạm Kiến cũng trở về thần, một cái tất nhiên lại khó giải vấn đề tuôn ra nhập hai người não hải, hiện tại làm sao xử lý. Trước làm rõ ràng đây là chuyện ra sao, trong sông khảo hạch vách đá làm sao lại vô duyên vô cớ biến mất. Phạm Kiến có chút hoảng sợ đưa ra nghi vấn, Sở Hàm còn ở bên trong, cái kia Sở Hàm có phải hay không cũng không. Lộ Băng Trạch cũng là một trận tim đập nhanh, nhưng rất nhanh chấn định lại. Lão đại hẳn là còn sống, Tiếu Khôn lưu cho ta lời nói, bọn họ không thể lại trực tiếp mặc kệ lão đại chính mình đi, mà lại lão đại cũng sẽ không tiến một chuyến khảo hạch vách đá liền tính tình đại biến sau đó đem hai ta bỏ rơi, trong này khẳng định phát sinh cái gì chúng ta không biết sự tình. Phạm Kiến trợn mắt chừng một cái, một đống nói nhảm, người mẹ nó mới một đống nói nhảm, lão tử hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút lão tử lợi hại. Lộ Băng Trạch sặc Phạm Kiến một câu, ngay sau đó chính là đi đến bờ sông bốn phía tra nhìn. Địa chất dòng sông khảo sát, Phạm Kiến lệch ra cái đầu, loại này sự kiện linh dị làm sao suy tính ra, mà nhưng vào lúc này, soạt, phía trước mặt sông bỗng nhiên tuôn ra ra một trận sóng nước tiếp theo tại một cái cự đại ô quy chính là một mặt không hữu hảo bò lên bờ. Quảng cáo, hậu phương Phạm Kiến hoảng sợ kêu to một tiếng, trợn mắt hốc mồm nhìn qua cái này thân thể bởi vì mặt thế không biết tên năng lượng đánh bất ngờ, dẫn đến gen trong nháy mắt cải biến mà biến đến vô cùng cự đại ô quy, khoảng chừng một chiếc xe lớn như vậy, miệng rộng mở ra Phạm Kiến con cảm thấy mình muốn bị nuốt vào qua. Mà Lộ Băng Trạch lại là một mặt nịnh nọt nhìn qua cái này con rùa đen, biểu lộ bỉ ổi, hoàn toàn để cho người ta xem không hiểu hắn tại làm cái gì. Loại này quỷ dị tràng cảnh ước chừng duy trì 3 phút, ngay sau đó đầu này cự hình rùa đen liền tiếp tục một mặt không hữu hảo hắt cái xì hơi, sau đó vẫy vẫy đầu quay người chìm vào bờ sông. Hỏi rõ ràng, Lộ Băng Trạch thẳng tắp eo trên khuôn mặt mang theo ngạc nhiên. Tuy nhiên có người chứng kiến, nhưng ta vẫn cảm thấy thật không thể tin. Cái gì? Phạm Kiến vội vàng lại gần, nhìn về phía Lộ Băng Trạch ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ. Đại gia, ngài cái này thật là trâu, mau nói tình huống gì. Lộ Băng Trạch rất hài lòng Phạm Kiến thái độ, sờ sờ cằm nói. Chúng ta bởi vì quá mệt mỏi ngủ mười mấy tiếng, Tiếu Khôn bọn họ đã sớm tại 8 giờ trước đó liền toàn viên rời đi nơi này, cùng bọn hắn cùng rời đi còn có khối kia khảo hạch vách đá, ô quy đại ca nói, người đã đi cả ngày, hai ta muốn đuổi theo thật đúng là đuổi không kịp. Khảo hạch vách đá ư cũng rời đi, đây là ý gì, Phạm Kiến con cảm thấy mình tựa như đang nằm mơ, hoàn toàn thật không thể tin. Mà lại lão tử là cấp 6 tiến hóa giả a, cái kia 50 người sao có thể giấu giếm được ta cảm giác rời đi toàn bộ hành trình ta một điểm không có phát hiện. Lộ Băng Trạch nghiêng hắn liếc một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Mang chiến đội ẩn nặc thủ đoạn là tại ba cái chiến đội bên trong nổi danh mạnh, đừng nói ngươi, lão đại có đôi khi đều phát hiện không bọn họ, về phần khối kia khảo hạch vách đá là chuyện ra sao ta không biết, bất quá có thể xác định là lão đại không có nguy hiểm, chỉ là tại khảo hạch thời điểm bị khảo hạch vách đá mang đi. Thật thần kỳ, bởi vì trùng kích lực quá lớn, Phạm Kiến chỉ có thể phun ra ba chữ này. Ta cũng cảm thấy rất lợi hại thần kỳ. Lộ Băng Trạch rất tán thành, ngay sau đó áng chừng trong tay Tiếu Khôn lưu lại hòn đá. Còn tốt bọn họ cho lưu tin tức mình hiện tại là hoàn toàn bị ném dưới qua Nam Đô khu vực đi. Phạm Kiến sững sờ gật đầu. Giữa các ngươi giao lưu phương thức thật đúng là đặc biệt, Tiếu Khôn bọn họ cứ như vậy giữ ngươi lại đến, thật đúng là nhẫn tâm. Lộ Băng Trạch không nói lời gì bắt đầu thu dọn đồ đạc, khóe miệng vô ý câu lên. Người chưa thấy qua chúng ta lần thứ nhất sân huấn luyện cảnh, lúc ấy Sở Hàm lão đại trực tiếp để cho chúng ta một đám cấp 1 cấp 2 thức nhắm so vượt ngang 2-3 cái tỉnh từ đoạn thị khu vực địa vực trong 3 tháng đến An La thành phố, toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì trợ giúp, thậm chí lão đại cũng không ở bên người, chúng ta không chỉ có làm được còn toàn viên đến, thậm chí trên đường còn hất ra kinh thành người sống sót khu vực đội trinh sát đâu. Cho nên hôm nay Tiếu Khôn lừa ta một thanh, một bữa ăn sáng mà thôi. Phạm Kiến bị chấn động thật lâu chưa có thể nói chuyện, chỉ có thể phục bái lắc đầu. Khó trách Sở Hàm dưới trướng mãnh tướng nhiều như vậy, đều là như thế huấn luyện ra. Đi, Lộ Băng Trạch một thanh cõng lên bao lớn, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Qua Nam Đô khu vực lạc, hai người kết bạn mà đi trực tiếp hướng về Nam Đô người sống sót khu vực phương hướng mà đi, hoàn toàn không biết Hắc Mang chiến đội 50 người sắp đứng trước hạng gì tuyệt cảnh. Tại khảo hạch vách đá bên trong tiến hành khảo hạch sở hàm, đồng dạng không rõ ràng bên ngoài phát sinh hết thảy, thậm chí cũng căn bản nghĩ không ra khối này khảo hạch vách đá, đang đem hắn hướng có được vượt qua 2.000 vạn zombie số lượng Nam Đô thành phương hướng mang. Sở hàm tại to lớn mê cung bên trong không ngừng chạy, lúc này hắn đã ở đâu không ngừng chạy dòng dã 10 giờ, không có giết một con quái vật cước bộ cũng một khắc không ngừng, thậm chí từ buổi sáng hôm nay tiến vào khảo hạch vách đá đến bây giờ, hắn đã dòng dã mười mấy tiếng không có nghỉ ngơi. Từ cấp 4 khảo hạch điểm hoàn thành, lại đến tiến vào dị độ không gian cầm tới trở về toái phiến, đến sau cùng trực tiếp tiến vào chiến lực tổng khảo hạch điểm, sở hàm con giữa đường nghỉ ngơi vài phút mà thôi. Lúc này hắn tình huống, dùng sức cùng lực kiệt để hình dung cũng không đủ. Nếu nói thật y theo mê cung này khảo hạch hạng mục đến, từng con quái vật giết đi qua chỉ sợ sở hàm đã sớm tại 2 giờ trước liền không tiếp tục kiên trì được, bất quá hết thảy đều quá xảo hợp, sở hàm gặp được khó khăn nhất khảo hạch hạng mục lại vẫn cứ là hắn tới qua, đồng thời hoàn thành qua khảo hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cước bộ sinh phong, sở hàm trên thân đã mồ hôi đầm đìa, phía sau hắn có mấy cái dị thường quái vật to lớn tại theo đuổi không bỏ, bên tai là những quái vật kia không ngừng phát ra kinh thiên nộ hống, phía sau là chúng nó tanh hôi đại miệng phun ra hơi thở, hơi bất lưu thần liền sẽ bị một ngụm nuốt vào qua, sau đó lưu lại một khủng bố cùng cực trí nhớ, ngay sau đó tại mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm bị quăng ra khảo hạch vách đá, sau cùng khảo hạch thất bại. Quảng cáo, cho nên sở hàm không thể có một khỏa buông lỏng, ở kiếp trước hắn tới nơi này kinh lịch cái khảo hạch này lúc sau đã là bát giai tiến hóa giả, đối phó nơi này quái vật không có áp lực chút nào, thế nhưng là giờ phút này hắn bất quá mới cấp 5 đỉnh phong, giết một chút tiểu quái vật đơn giản trực tiếp nhưng đối phó với sau lưng cái kia mấy cái làm theo là hoàn toàn bất lực. Đó là toàn bộ mê cung chiến lực mạnh nhất mấy cái con quái vật. Mà gặp được cái này mấy cái cũng đại biểu cho lối ra tiếp cận, liền tại hạ một người chỗ cô quẹo. Xoát, một cái xinh đẹp đến cực hạn chuyển biến, trước mắt là một đầu sạch sẽ cùng cực thông đạo, cuối thông đạo cũng là lối ra, trừ cái đó ra, còn có một cái rõ ràng là bảo dương đồ, vật bày đặt ở cửa ra bên cạnh tựa hồ là cho người hoàn thành khen thưởng. Trong nháy mắt đem tốc độ đề cao đến cực hạn, sở hàm đột nhiên cắn răng hướng về lối ra phương hướng phóng đi, 20m, 10m, 1m. Trong túi vượng tài dọa đến nhịp tim đập đột nhiên ngừng, cứ như vậy đi ra ngoài, một con quái vật đều không giết chẳng phải là không công chạy một lần. Mà nhưng vào lúc này, xoát, một mảnh sắc bén lưỡi dao bỗng nhiên từ sở hàm trong tay vung ra thẳng tắp hướng về bảo dương mở miệng bay đi. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.